Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, Yến Phong tỉnh lại. Lần này không riêng gì Trình Mộc Phong, mà đi theo cùng đi tất cả cửu đầu trùng cao thủ đều cảm thấy Cơ Đồng Đồng căn bản chính là điên. Muốn bắt sống một cái thánh cảnh cường giả, người mở cái gì quốc tế trò đùa. Nếu như không phải tại trên thực lực có áp đảo tính, căn bản không có biện pháp làm đến. Cơ Đồng Đồng lời nói tại tất cả mọi người trong mắt nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi, một thiên tài thiếu nữ. Trước khi tới thánh quân đã từng thông báo ta, trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, ngươi là trọng yếu nhất. Bất kể như thế nào đều phải bắt sống trở về. Trình Mộc Phong nói, trừ bỏ võ lực mạnh mẽ bên ngoài, trí tuệ không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Coi như cửu đầu trùng hiện tại lưới La Thiên dưới cao thủ, có thể đỉnh phong chiến lực lại có thể có bao nhiêu đâu. Không nói trước cái gì thánh cảnh, bán bộ thánh cảnh, liền xem như vương giả cao thủ cũng là thiên hạ khó cầu. Muốn tạo nên một cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên phú, chăm chỉ, thời gian tích lũy, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà Cơ Đồng Đồng lại có thể hoàn toàn bỏ qua những cái này. Một cái phòng thí nghiệm liền có thể đã sớm ra nhóm lớn cao thủ đến. Nếu như có thể khống chế lại Cơ Đồng Đồng, giá trị của nàng thậm chí vượt qua một tên thánh cảnh cường giả. Điểm trọng yếu nhất nhi là Hoa Kinh Hồng từ 20 năm trước, thậm chí càng đã sớm hơn bắt đầu ở nghiên cứu không tử chiến sĩ. Thế nhưng là y nguyên không thể có cái gì đột phá tính thành quả. Sau khi thánh đường thánh đấu sĩ xuất hiện về sau, Hoa Kinh Hồng liền phát hiện mình mấy chục năm đều không có thể giải quyết một chút nan đề. Cơ Đồng Đồng vậy mà tùy ý làm xong, thiên hạ cao thủ vô số kể. Nhưng nếu là bàn về IQ, cho đến tận này, ai đều không có phát hiện còn có ai có thể vượt qua Cơ Đồng Đồng quái thai này. Sở dĩ, Yến Phong Hoa Kinh Hồng muốn, Cơ Đồng Đồng hắn cũng phải. Hiện tại đã có thể khiến cho bán bộ thánh cảnh phát ra thánh cảnh cao thủ đòn đánh mạnh nhất. Nếu là Cơ Đồng Đồng có thể giải quyết hết cái này khó mà đánh hạ tác dụng phụ, có thể làm cho bán bộ thánh cảnh biến thành hàng thật giá thật thánh cảnh cao thủ. Cái kia Hoa Kinh Hồng hội nắm giữ lấy dạng gì lực lượng đáng sợ. Thánh quân, Cơ Đồng Đồng cười lạnh một tiếng, nói, đây chính là Hoa Kinh Hồng xưng hào sao. Thánh quân xưng hô thế này quá bá đạo, trang nghiêm có một loại lăng ra tại thánh địa thánh chủ phía trên khí thế. Có thể thấy được Hoa Kinh Hồng rốt cuộc có bao nhiêu lớn dã tâm. Hắn muốn không riêng gì cửu đầu trùng hùng bá thiên hạ. Hắn còn muốn Trung Hoa chính quyền, thậm chí nghĩ đến muốn thống trị toàn thế giới. Mãnh liệt nghe xong, thống trị thế giới ý nghĩ này quả thực là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là nếu như Hoa Kinh Hồng Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng thật sự có thể vô hạn đã sớm thánh cảnh cường giả đâu? Thánh quân đại nhân lấy thông thần thánh, ngày sau chắc chắn quân lâm thiên hạ, thánh quân chi danh danh phù kỳ thực. Trình Mộc Phong cười to nói. Cơ Đồng Đồng khẽ chau mày. Cái này Trình Mộc Phong thế nhưng là đường đường một cái thánh cảnh cường giả. Nhưng mà trừ bỏ môn quy, gia tộc trói buộc, còn có cái gì có thể làm cho một cái thánh cảnh cường giả cam nguyện cúi đầu xưng thần? Thực lực cường đại, khó mà ngăn cản thực lực đáng sợ. Chẳng lẽ Hoa Kinh Hồng thực mạnh tới mức này? Cường đại đến liền thánh cảnh cường giả đều cam tâm hiệu mệnh sao? Tiểu nha đầu, đi theo ta đi, ta không muốn giết ngươi. Trình Mộc Phong nói, hắn tràn đầy tự tin. Bản thân đường đường một cái thánh cảnh cường giả xuất thủ, thánh cảnh phía dưới còn có ai có thể chống đỡ được? Cơ Đồng Đồng đột nhiên cười, nói, xin lỗi a, ta còn không thể đi theo ngươi, bởi vì ta còn muốn cầm ngươi đi làm thí nghiệm đâu. Trình Mộc Phong gương mặt tức giận, quỷ nha đầu này có phải hay không làm thí nghiệm làm điên cuồng? Muốn cầm một cái thánh cảnh cường giả tới làm chuột bạch? Có ngươi như vậy ý nghĩ hão huyền sao? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Đi theo ta đi. Trình Mộc Phong tức giận, dưới cơn nóng giận, vươn tay liền đi bắt Cơ Đồng Đồng. Hắn nhìn ra Cơ Đồng Đồng trên người mặc dù có lực lượng mạnh mẽ, có thể liền thánh cảnh ngưỡng cửa đều không có chạm đến. Thực lực như vậy, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có quá lớn phân biệt. Cơ Đồng Đồng hai mắt đột nhiên bộc phát một cỗ hung ác khí tức, duỗi ra nắm đấm một quyền đánh phía Trình Mộc Phong bàn tay. Lập tức, Cơ Đồng Đồng cái kia thân thể gầy ốm trên người khí tức không ngừng cuồng bạo. Quả thực giống như là một đầu tóc cuồng cự thú. Oanh, cả cái căn cứ đều tại đung đưa kịch liệt lấy. Cơ Đồng Đồng liên tục lui lại, một mực đẩy ngã chân tường nhi mới đứng vững. Trình Mộc Phong cũng là lui về sau một bước, nhưng cái này cũng đã làm hắn chấn động vô cùng. Mặc dù hắn không có phòng bị, cũng chỉ là ra ba phần công lực, nhưng Cơ Đồng Đồng có thể buộc hắn lùi sau một bước, cũng đủ để làm hắn giật mình. Phải biết Cơ Đồng Đồng cùng hắn so sánh chênh lệch một cái cấp bậc còn nhiều. Cái kia nhưng là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Mà hắn lại phát hiện Cơ Đồng Đồng căn bản cũng không phải là tầm thường vương giả đại thành cao thủ. Cảnh giới không cao, nhưng thực lực dị thường cường hoành. Nếu là đem Trình Mộc Phong ví von thành một đồ dưa hấu, cái kia Cơ Đồng Đồng chính là một trái bồ đào. Nhưng là cái này bồ đào thật sự là quá đại cá nhi. So thông thường bồ đào lớn gấp bội. Khiếp sợ đồng thời, Trình Mộc Phong cũng minh bạch Hoa Kinh Hồng vì sao như vậy quan tâm Cơ Đồng Đồng. Nàng có thể khiến cho một cái chơi vương giả đại thành cao thủ so đồng cấp cường hoành gấp bội. Vậy có phải hay không cũng có thể để cho một cái thánh cảnh cường giả cũng trở nên so đồng cấp cường hoành gấp bội đâu? Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng là bằng thực lực ngươi bây giờ có thể đỡ nổi ta sao? Trình Mộc Phong nói, ta không nói ta có thể đỡ nổi ngươi a, ta càng không nói muốn ngăn trở ngươi người là ta a. Cơ Đồng Đồng một mặt ngu ngốc nhìn xem hắn nói. Trình Mộc Phong sững sờ. Nàng mới vừa nói muốn bắt sống bản thân, chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi một cái thánh cảnh cao thủ hay sao? Cơ Đồng Đồng quay đầu nói, uy, đến lượt ngươi ra sân rồi. Chỉ thấy một thanh niên lớn bước ra ngoài, dáng người khôi ngô, tướng mạo thanh tú, nhưng trên mặt thần sắc lại là tức hổn hển, nói, thực sự là mất hứng, lúc đầu cho rằng biết cái này một lưới vung xuống đi sẽ đến một đám cá, không nghĩ tới chỉ ngươi một đầu. Trình Mộc Phong hai mắt lập tức bộc phát ra tinh mang, nói, Yến Phong, không sai, đến chính là Yến Phong. Đi qua dài đến một năm hôn mê, con hàng này cuối cùng là vừa tỉnh lại. Nếu là tìm đến Yến Phong, tự nhiên đều đối với Yến Phong vô cùng biết rồi. Trông thấy Yến Phong cũng là gương mặt ngạc nhiên, bán bộ thánh cảnh. Tiểu tử này nhất định nhưng đã đến bán bộ thánh cảnh. Ai ra, mới 20 tuổi ra mặt mà thôi, cũng đã là bán bộ thánh cảnh. Cái kia tại 30 tuổi trước đó dù sao đăng lâm chân chính thánh cảnh. Phần này thiên phú thật là đáng sợ. Năm đó Hoa Kinh Ngũ Long cũng đều là tại 30 tuổi trước đó bước nhập thánh cảnh. Cũng đã lực áp cùng thế hệ, quét ngang thiên hạ, đánh một thời đại đều không ngẩng đầu được lên. Hiện tại lại đến phiên Yến Phong sao? Trình Mộc Phong vẫn luôn không hiểu Hoa Kinh Hồng vì sao như vậy quan tâm Yến Phong. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thiên phú như vậy nếu là trưởng thành, sẽ lại là một cái khác Yến Phi đằng. Bây giờ cửu đầu trùng như mặt trời ban trưa. Nói trắng ra là cũng là bởi vì Yến Phi đằng cùng Vân Thiên không vẫn lạc. Nếu là hai người vẫn còn, cửu đầu trùng tuyệt không dám không kiêng kỵ như vậy. Có thể thấy được hai người tầm quan trọng. Nếu như Yến Phong có thể bổ sung hai người vị trí, nói không chừng chiến cuộc liền sẽ lần nữa có chỗ chuyển biến. Không sai, chính là đại gia ngươi ta. Yến Phong quay đầu quét mắt một chút cửu đầu trùng các cao thủ, một mặt lớn lối nói, bản đại gia hiện tại vương giả trở về, các ngươi những cái này tôm tép đều cho ta thành thật một chút nhi, sớm làm lạc đường biết quay lại, quy thuận bản đại gia, bằng không hết thảy tiêu diệt. Tất cả mọi người là mắt lớn chừng mắt nhỏ, con hàng này có phải hay không ngốc, coi như ngươi là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chỉ là một cái bán bộ thánh cảnh mà thôi. Nhưng tại trước mắt ngươi nhưng là một cái chân chính thánh cảnh. Bốn cái bán bộ thánh cảnh. Nha, ngươi cuồng cái gì cuồng? Yến gia tiểu tạp chủng. Ngươi muốn chết. Một cái bán bộ thánh cảnh giận. Hướng Yến Phong nhào tới. Cái này bán bộ thánh cảnh cùng Yến Phi Đằng là người trong cùng thế hệ. Từng tại Yến Phi Đằng dưới tay bị thiệt lớn. Vẫn luôn là ghi hận trong lòng. Hiện tại rốt cục bắt được cơ hội. Chơi không lại ngươi lão. Trước diệt ngươi tiểu. Cái này tên bán bộ thánh cảnh xuất thủ. Những người khác không hề động. Theo bọn hắn nghĩ Yến Phong nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa đi vào bán bộ thánh cảnh. Không thể nào là một cái đi vào bán bộ thánh cảnh mấy thập niên cao thủ đối thủ. Đi chết đi. Cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ một trường bổ về phía Yến Phong đầu. Khí thế kia chính là muốn đem Yến Phong trực tiếp chém thành hai khúc nhi. Lão cẩu, nhìn xem ngươi liền chán ghét. Yến Phong khinh bỉ mắng một câu. Giơ lên nắm đấm liền oanh kích tới. Uy thế hừng hực, nhưng cũng không có khí thế mạnh mẽ. Trình Mộc Phong gương mặt cười lạnh. Đến cùng vẫn là quá non nớt. Đoán chừng nhiệm vụ hôm nay hội hoàn thành rất thuận lợi. Lưu hắn mạng sống. Trình Mộc Phong nói. Hoa Kinh Hồng nói. Muốn dẫn sống trở về. Cũng không thể trực tiếp đem Yến Phong giết đi. Cái kia bán bộ thánh cảnh trong lòng lúc đầu có một tia oán khí. Nhưng cũng không dám chống lại Hoa Kinh Hồng mệnh lệnh. Công lực lập tức giảm bớt một phần. Nắm đấm tiện tay trường đụng vào nhau. Có thể cũng không có làm cho người trong dự liệu bạo tạc. Mà là bàn tay cùng nắm đấm thậm chí ngay cả ở cùng nhau. Cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ đột nhiên gương mặt kinh hãi. Hắn cảm giác được công lực của mình thế mà ở theo bàn tay của mình điên cuồng sói mòn. Không tốt, Yến Phong đang hấp thu công lực của hắn. Là thôn thiên đại pháp. Bán bộ thánh cảnh cao thủ muốn tránh thoát. Nhưng Yến Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Chớp mắt liền hút đi hắn một nửa công lực. Thật sự là thật là đáng sợ. Đúng lúc này, Yến Phong nhếch miệng lên một tia lãnh khốc đường cong. Trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra đáng sợ lực đạo. Giống giận rung trời âm thanh. Yến Phong trên cánh tay kim quang chói mắt. Một đầu kim sắc kim long theo cánh tay xông vào bán bộ thánh cảnh cao thủ thể nội. Oanh! Kim long thấu thể mà qua. Bán bộ thánh cảnh cao thủ giống như bị pháo hỏa tiễn đánh trúng. Thân thể trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Thi thể bã vụn nhi phun khắp nơi đều là. Yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Trình Mộc Phong tức thì bị giật nảy mình. Một quyền liền tiêu diệt một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ. Hơn nữa còn như vậy sạch sẽ lưu loát. Trực tiếp đem người đánh thành cặn bã nhi. Chút điểm này liền xem như hắn cũng không nhất định có thể làm đến. Ta đi ngươi đại gia. Ngươi con mẹ nó là yêu quái sao? Yến Phong trên mặt khí tức đột nhiên ở giữa biến lăng lệ. Quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Cho các ngươi một cái cơ hội. Quy thuận thánh đường. Nếu không hết thảy đều phải chết. Kỳ thật, Yến Phong xảy ra vấn đề cái này cái tin căn bản chính là chính hắn truyền bá ra ngoài. Bởi vì hắn đã liệu định nếu là cái tin tức này truyền ra ngoài. Nhất định sẽ có cao thủ đến đây. Quả nhiên, Trình Mộc Phong đến rồi. Coi hắn hồi tỉnh lại. Biết được tình thế bên ngoài về sau. Liền muốn lập tức khởi hành trở về Trung Hoa. Nhất là Hỗ Hải Luân hãm. Càng làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại để cho cơ đồng đồng cho ngăn trở. Coi như hắn bây giờ đi về thì có ích lợi gì. Giết sạch tất cả địch nhân. Hắn không có thể làm được. Ngược lại còn gặp phải địch nhân vây công. Chết không có chỗ chôn. Còn không bằng dứt khoát ở chính giữa đông bên này bỏ xuống mồi nhử. Hấp dẫn địch nhân đến đây. Hiện tại Trung Hoa đại chiến bộc phát. Không có khả năng phái nhóm lớn cao thủ đến đây. Sẽ chỉ là một phần nhỏ. Chỉ cần cao thủ không phải quá nhiều. Liền có thể dễ dàng cầm xuống. Nhìn xem Trình Mộc Phong một đám người. Yến Phong hận không thể tại chỗ toàn bộ đánh giết. Nhưng hắn vẫn không thể. Bởi vì cơ đồng đồng thí nghiệm đã có thành công dấu hiệu. Đám người này có tác dụng lớn chỗ. Nhất là Trình Mộc Phong. Phải bắt sống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.